Đối mặt rõ ràng không có sợ hãi Trần Trùng, Ngụy Thương Hải ánh mắt cực độ tinh mịch, trên khuôn mặt không buồn không vui, chậm rãi mở miệng nói: "Thu tay lại đi. Cưỡng ép 100 vạn đồng bào uy hiếp ta, uy hiếp ngũ đại chiến khu, ngươi chỗ đi, là một đầu muốn thịt nát xương tan tuyệt lộ, cũng là tại gia tốc chính mình diệt vong. Ngươi tại Đại Hưng, Ngân Hoàn ra tay trợ giúp Hà Hạo Thường, Đặng Đồng Phương bọn họ, cho thấy ngươi lương chi cũng không hề hoàn toàn mất hết, cũng không phải là không có thuốc chữa. Ta Ngụy Thương Hải, lấy tối cao thống soái danh nghĩa hứa hẹn, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ thu tay lại, hết thể cũng còn có khoan nhượng. Cho ta một cái cơ hội." Giống như nghe được một cái thú vị cho cười, Trần Trùng trong ánh mắt có không che giấu được niềm ai. "Ngụy thống soái, thu hồi ngươi bộ kia. Ở trước mặt ta không muốn chơi trách trời thương dân, vừa ăn cướp vừa la làng chó xiếc, thế gian này tất cả mọi người khả năng bị ngươi giấu giếm, ở trong đó lại không bao gồm ta. Ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã biết ngươi thân phận chân thật, hiện tại lại không có người thứ hai ở đây, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch. Ta rất hiếu kỳ, thân là ngũ đại chiến khu đệ nhất nhân, ngươi thu hoạch bao nhiêu người linh hồn mới đi đến một bước này. Nếu như Trung Vực, Bắc Bộ, Đông Hải, Tây Cương, Nam Phương cái này ngũ đại chiến khu sở hữu quân tọa, tướng sĩ và đến ngàn vạn mà tính người sống sót biết thân thể vì tối cao thống soái ngươi, vậy mà lại là một cái mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, người người có thể chu diệt nhân ma, sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Chân trung niệm mai thoại âm rơi xuống, Ngụy Thương Hải ánh mắt không khỏi sóng động một cái, một cố làm cho người dùng mình lạnh thấu xương sát cơ đột nhiên tràn ngập hư không. Bất quá lệnh Trần Trùng ngoại ý muốn là, Ngụy Thương Hải cũng không có đối với hắn lời nói làm bất luận cái gì giải thích cùng phản bác, chỉ là khẽ rũ mắt xuống màn, chậm rãi nói: "Ta là cái gì, đều cũng không trọng yếu, nói như vậy, ngươi vẫn là dự định một con đường đi đến đen." Ngụy Thương Hải lời nói phiêu tán tại hư không, vô hình sát cơ phảng phất ngưng kết thành thực chất, khiến cho đến quanh thân hư không cũng vì đó vặn mèo. Mà Trần Trùng lại không thèm để ý chút nào trong hư không biển động vọt tới sát cơ, chậm rãi cười nói: "Thế nào, ngươi dự định ở chỗ này cùng ta ra tay đánh nhau? Ngươi vị này ngũ đại chiến khu tối cao thống soái, là muốn cùng ta cùng một chỗ liên thủ đem chọn cái Đông Hải chiến khu đều đồ a?" Ngụy Thương Hải ánh mắt nhất thời sóng động một cái, tĩnh mịch tựa như vực sâu không đáy. Hắn đương nhiên không có khả năng ngay tại cái này Đông Hải chiến khu trong thành khu xuất thủ. Nếu như là phổ thông địch nhân, hắn bạo phát toàn lực còn có thể lấy nhỏ nhất đại giới giải quyết uy hiếp, nhưng là Trần Trùng bây giờ thực lực cường hãn vô cùng, cho dù là hắn đều không có chút nào nắm chắc có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. "Ngụy thống soái, ta quyết định không có người có thể cải biến, ta nhìn ngươi vẫn là bỏ bất công phu, qua chuẩn bị cẩn thận một cái đi." Ngụy Thương Hải trầm mặc không nói, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, căn không có sợ hai Trần Trùng cười ha ha một tiếng. "Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi 3 ngày thời gian ở giữa, đem ngũ đại chiến khu sở hữu ma tính hỏa chủng thu thập tốt giao cho ta. Chỉ cần giao ra ma tính hỏa chủng, như vậy Đông Hải chiến khu bên trong chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nếu không lời nói." Ngụy Thương Hải ánh mắt điềm nhiên nói: "Nếu không cái gì?" "Ngụy thống soái, ngươi cứ nói đi." Trần Trùng khỏe miệng khẽ nhếch, hiện lộ ra khắc khát máu vị đạo. "Ngươi đoán xem 100 vạn người linh hồn tính mạng, có thể hay không nhất cử đem ta đẩy lên xưa nay chưa từng có ngũ giai tầng thứ." Trần Trùng lời nói tràn ngập xem nhân mạng vì cỏ rác tàn khốc vị đạo, giống như một cái từ trong địa ngục leo ra đại ma vương, cũng làm cho Ngụy Thương Hải ánh mắt hoàn toàn lạnh. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một cỗ băng lãnh, túc sát, phảng phất muốn nhượng người huyết dịch đống kết khí thế cấp tốc tỏ khắp vào hư không, thật giống như băng xuyên thời đại đột nhiên buông xuống. Tựa hồ đại biểu cho trong lòng của hắn băng lãnh cùng tức giận. "Tốt Ngụy thống soái, không cần vì thế nổi giận, ta nói chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi." Giống như uy hiếp thế giới an nguy nhân vật phản diện đại ma vương, Trần Trung ngưng thị lang cố, phảng phất đối trong hư không cuồng bạo sát cơ không phát giác gì, cười ha ha. "To như vậy một cái Đông Hải chiến khu hơn 100 vạn người sống sót, cùng chỉ là mấy cái tử vật ma tính hỏa chủng, hai cái này phân lượng cái gì nhẹ cái gì nặng không cần ta nhiều lời, chắc hẳn ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn, đúng không?" Trần Trùng ánh mắt nhìn soi mói, trong hư không, Ngụy Thương Hải tầm mắt buông xuống, mặt không biểu tình, trầm mặc ngật đứng ở hư không, giống như một tòa điêu khắc, để cho người ta hoàn toàn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. "Rất tốt." Trọn vẹn vài giây đồng hồ qua đi, đột nhiên, Ngụy Thương Hải chậm rãi mở mắt ra, thật sâu nhìn một chút đối diện Trần Trùng. "Như vậy, giống như ngươi mong muốn." Còn chưa dứt lời dưới, cũng không đợi Trần Trùng ứng, Ngụy Thương Hải liền trực tiếp quay người cất bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngoài thành phương hướng bay vút đi. Song phương trận này đối thoại cũng theo đó kết thúc. Mà mắt thấy Ngụy Thương Hải thân ảnh đi xa, Trần Trùng trên mặt ngông cuồng ý cười chậm rãi thu liễm, biến thành như có điều suy nghĩ. Cái gọi là giết hại toàn thành tự nhiên là hắn phô trương thanh thế đe dọa mà thôi,

chỉ có một đôi trong mắt, không tự chủ được hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phảng phất sâu không thấy đáy hắc động. Cổn Sát Nguyên các hạ. Mà khi vận mệnh Thiên Vương Cổn Sát Nguyên thân ảnh hiện thân tại giáo đường cửa chính lúc, Thái Dương Thiên Vương ỷ Vạn Nộ biểu lộ vẫn như cũ là băng lãnh mà trầm ngưng, mà Mô Lọt, Thái Bá Lợi Á, Lệ Ố Nịt ba người trong ánh mắt nhất thời bộc phát ra vui sướng hào quang, không chút do dự cúi đầu, xoa ngực, tiến lên một bước, làm ra một bức cung kính nên đón tư thái. Vận mệnh Thiên Vương Cổn Sát Nguyên là Đông Thập Tự Tinh Thành danh sớm nhất, cũng là thần bí nhất, mạnh đại thiên vương. Tuy nhiên những năm gần đây hắn đã rất ít lộ diện, đem tuyệt đại bộ phận công việc đều giao cho danh sách thứ hai Thái Dương Thiên Vương quản lý, nhưng là hắn uy nghiêm, quyền hành nhưng không có bởi vì ẩn vào hậu trường mà giảm bất nửa điểm, ngược lại ngày càng tăng trưởng. Cái này không gần như chỉ ở tại vị này hết sức thần bí đệ nhất thiên vương tại những năm gần đây rất ít hiện thân, thậm chí tuyệt đại đa số Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương đều không lắm hiểu biết vị này đệ nhất nhân thực lực, năng lực, còn tại ở Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương danh sách trong thứ nhất truyền ôn. Vị này vận mệnh thiên vương, sở dĩ triệt để ẩn vào hậu trường, là muốn đến tứ giai cực hạn tầng thứ, đồng thời đang nếm thử chạm đến này xưa nay chưa từng có, ngũ giai giải mã gen ADN. Tứ giai đã là trước mắt nhân loại sinh mệnh tu hành hệ thống lục lọi ra đến tối cao tu hành thành tựu, mà Cổn Sát Nguyên vậy mà hư hư thực thực đến tuyệt đỉnh, đồng thời từ đỉnh cao nhất mở ra một đầu chưa từng có thông thiên chi lộ, kinh người như vậy tin tức lưu truyền tới, căn không có người lại đi nghi vấn vị này đệ nhất thiên vương địa vị. Mà tọa trấn tại Đông Thập Tự Tinh Hạch tâm yếu địa đóng băng chi bảo Cổn Sát Nguyên hội xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì mổ lọt bọn họ đi qua Bạch Vũ Hương thời điểm, liền thông qua đài phát thanh cùng từng tòa tín hiệu trạm trung chuyển hướng tại phía xa số bên ngoài ngàn km đóng băng chi bảo gửi đi điện báo. Hô! Phong thanh tại yên tĩnh trong giáo đường vang, xuất hiện tại giáo đường ngoài cửa Cổn Sát Nguyên thân ảnh lóe lên một cái, lại xuất hiện thời điểm liền đã đi tới tượng thần phía dưới, trưng bày mạ xìm cùng án giờ dưới thi thể tế đàn trước đó. Mà lúc này đây, mỗi lọt mấy người cũng rốt cục khoảng cách gần nhìn thấy vị này đã lâu không gặp đệ nhất thiên vương hình dạng, không khỏi hơi kinh hãi. Bởi vì trong tầm mắt, bọn họ lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, mơ hồ nhìn thấy Cổn Sát Nguyên tựa hồ vẫn là một cái tóc đen mắt nâu, chiều khí phồn thịnh, anh tuấn uy vũ bức người thanh niên người da trắng, bọn họ lại nháy mắt thời điểm, khuôn mặt kia nhưng thật giống như lại biến thành một trương trầm ổn, uy nghiêm sâu nặng trung niên người da trắng gương mặt, mà khi bọn hắn cực lực trước mắt, muốn nhìn rõ thời điểm, Cổn Sát Nguyên khuôn mặt lại tựa hồ kinh lịch trăm năm tăng thương, từng cái nếp nhăn trải rộng, giống như đã gần đất xa trời lão nhân. Mấy cái trong trước mắt, trong tầm mắt Cổn Sát Nguyên khuôn mặt từ thanh niên đến lão hủ, biến hóa bất định, khó mà nắm lấy, quỷ dị như vậy một màn nhất thời làm đến Mô Lọt, Thái Bá Lợi Á, Lệ Ố Nịt trong ba người tâm khiếp sợ không thôi. Ivano, các ngươi kinh lịch tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn long đong, ly kỳ. Nhưng mà, không để ý đến Mô Lọt bọn người tự mình dò xét, Cổn Sát Nguyên mê vụ bao phủ nét mặt bên trên, tựa như lỗ đen hai con ngươi nhìn chăm chú bên trên tế đàn mạ xỉm, ản giờ dưới hai người tử trạng thê thảm thi thể, bình tĩnh nói. Nói cho ta biết, tình huống cụ thể. Cổn Sát Nguyên lời nói thật tiếng lặng, lại cho người ta một loại vô ngân đại hải phía trên, đột nhiên trời ưu ám, cuồng phong bạo vũ sắp đến kiềm chế cảm giác, hiện lộ rõ ràng vị này đệ nhất thiên vương nội tâm tình. Gửi đi đến đóng băng pháo đài điện báo độ dài hữu hạn, tự nhiên không đủ để chứng minh tình huống cụ thể, nhưng là Đông Thập Tự Tinh hết thể mới 12 vị thiên vương, lại có 2 tên thiên vương thân tử. Đây là từ khi Đông Thập Tự Tinh thành lập tới nay chưa bao giờ chuyện phát sinh, thật lớn như thế mà tổn thất thảm trọng, làm sao có thể nhượng hắn thờ ơ. Đây hết thảy đều muốn từ dấu ở Bắc Bộ chiến khu, một cái tên là Trần Trùng, danh hiệu Lôi Bạo Nhân Ma nói lên. Một bên, Thái Dương Thiên Vương ỷ Vạn Nộ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, lộ ra cực không dễ nhìn. Hắn hiếm thấy thấp cao ngạo đầu lâu, lấy một loại trầm thấp ngữ khí, chậm rãi nói. Người này ma đến cùng là lúc nào ẩn núp đến Bắc Bộ chiến khu, chúng ta không được biết, chỉ biết là hắn có được lấy giả làm giả cao siêu ngụy trang năng lực, biến hóa thành một cái Bắc Bộ chiến khu quân bộ cao tầng. Mà ta an bài mạ xỉm, dịp phần, án giờ dẩy ba người tiến về ngân hoàn khu tị nạn, hấp dẫn Bắc Bộ chiến khu quân tỏa chú ý lực thời điểm, Lôi Bạo vừa lúc liền giấu ở đến đây trợ giúp trong đội ngũ. Theo ý vạ nổ trầm thấp giảng thuật, từ hơn 10 giờ trước đó ngân hoàn khu tị nạn phát sinh hết thảy. Đến Trần Trùng đánh bất ngờ Bạch Vũ Hương hỏa trung thủ lật cướp đi hỏa chủng, lại đến hắn cứ gọi đến Thái Bá Lợi Á, căn cứ Trần Trùng huyết dịch một đường ngược dòng tìm hiểu, sau cùng đến Tam Phương đại chiến, Trần Trùng như rất giống ma, lấy không thể tưởng tượng vô cùng thực lực tùy ý ngăng dọc, sở hữu đi qua đều nhất nhất hiện ra. Mà vận mệnh Thiên Vương Cổn Sát Nguyên đôi mắt, cũng càng ngày càng băng lãnh, tĩnh mịch. Tứ giai nhân ma, một người độc chiến ngươi cùng ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải. Nghe xong có quan hệ Trần Trùng đủ loại sụp mạn tưởng tượng năng lực, thực lực biểu hiện, Cổn Sát Nguyên trầm mặc một lát, ý nghĩa không rõ thấp giọng lẩm bẩm.

hướng về Cổn Sát Tàng Nguyên thấp luôn luôn cao ngạo đầu lâu, trầm giọng nói: "Ta hy vọng chuyện này như cũ để ta tới phụ trách, để cho ta có cơ hội rửa sạch chính mình sỉ nhục, cũng cho chết đi mà xỉm, án dở dày một cái công đạo." Mắt thấy luôn luôn cao ngạo tự phụ ỷ vạn nổ vậy mà hiếm thấy cúi đầu trước chính mình thỉnh cầu, vận mệnh thiên vương Cổn Sát Tàng Nguyên ánh mắt ngoài ý muốn, nhìn về phía tràn ngập lãnh khốc kiên quyết chi sắc ỷ vạn nổ. Trọn vẹn nửa ngày, cũng không biết trong lòng chuyển qua như thế nào suy nghĩ, Cổn Sát Tàng Nguyên thở dài một tiếng. "Như vậy, liền giao cho ngươi đi." Chương 595, chư cường chen chúc mà tới. Khi Trần Trùng xâm chiếm Đông Hải chiến khu tin tức truyền lại đến Đông Thập Tự Tinh về sau, từ Thái Dương Thiên Vương hạ lệnh, cái này tin tức kinh người tại cực trong thời gian ngắn hướng về Á Âu đại lục mặt khác tam phương đỉnh cấp người sống sót thế lực lời đồn khuếch tán. Mà tin tức đầu tiên đến, cũng là Á Âu đại lục phía tây, khoảng cách Đông Thập Tự Tinh gần nhất Tân Âu Liên Hợp Thể. Tân Âu Liên Hợp Thể, chỗ Đông Thập Tự Tinh đóng băng pháo đài phía tây hơn 1000 cây số, cũng chính là ban đầu châu Âu ở chỗ đó. Cái này thể lượng, thực lực không kém hơn Đông Thập Tự Tinh đỉnh cấp người sống sót tổ chức, hắn tiền thân cũng là Anh, Pháp, Đức, Ý các loại châu Âu liệt cường. Bao phủ toàn cầu đại thai biến lệnh ban đầu thế giới trật tự sụp đổ, lại thêm tân nhân loại sinh ra, chính quyền quốc gia cũng cấp tốc tiêu vong, mà châu Âu chư cường nước người sống sót lại tại cực trong thời gian ngắn triệt để liên hợp lại, tạo thành một cái mạnh đại liên hợp thể, cấp tốc tại tàn phá bừa bãi thai biến trong đứng vững gót chân. Lại dựa vào các quốc gia còn sót lại công nghiệp trụ cột phi tốc phát triển, tại ngắn ngủi thời gian 19 năm trong từng bước một lớn mạnh, cuối cùng trở thành Á Âu đại lục tối cao cấp người sống sót thế lực bên trong. Mà ở vào tâm phúc chi địa, nhân khẩu hơn 200 vạn ghe lần xạ cứ điểm, cũng là Tân Âu liên hợp thể quái vật khổng lồ này hạch tâm chi địa. Giờ này khắc này, Nhật Lạc Hoàng Hôn, ghe lần xạ cứ điểm trung tâm, phòng chỉ huy tác chiến trong, lại nổi lên cự đại ba đảo cùng phong bạo. Ngũ đại chiến trong vùng xuất hiện hai cái tứ giai nhân ma, trong đó còn bao gồm bọn họ tối cao thông soái. Cái kia gọi lôi bạo nhân ma còn xâm chiếm Đông Hải chiến khu, lấy trăm vạn tính mạng người vì thẻ đánh bạc bức hiếp, công nhiên kêu gào. Thế mà lại có loại sự tình này. Khó có thể tin, một cái ngũ đại chiến khu vậy mà lại xuất hiện hai cái tứ giai cấp bậc nhân ma, William Nguyên Soái, cái này là từ nơi đó đến tin tức. Trong phòng chỉ huy, bầu không khí khẩn trương, một chương bao quát bản tròn lớn bày đặt, ba tên thân hình cao lớn, mặc quân trang người da trắng vờn quanh mà ngồi. Những này người da trắng có nam có nữ, mỗi một cái đều khí chất uy nghiêm, thân thể bên trên tán phát sinh mệnh khí tức hoặc nội liễm, hoặc nồng đậm, xem xét cũng là cựu cư cao vị, thực lực cường hãn tồn tại. Mà bọn họ cũng là chủ đạo Tân Âu liên hợp thể quái vật khổng lồ này hướng đi quyền lợi cao tầng, thâm niên chiến tranh bên trên. Xem như chỉnh thể thực lực cùng Đông Thập Tự Tinh tương xứng đỉnh cấp thế lực, Tân Âu liên hợp thể hết thảy có được 10 vị chiến tranh bên trên. Mỗi một cái đều là thiết thực vượt qua gen tách ra người siêu việt, có thể cùng Đông Thập Tự Tinh thập nhị thiên vương địa vị ngang nhau, trừ cái này vừa mới bị triệu tập đến ba tên bên ngoài, còn lại đều tại riêng phần mình trụ sở đóng giữ. Mà bị bọn họ xưng là William Nguyên Soái, là tại bọn họ ba tên bên trên đối diện, một cái một đầu tóc bạc, khuôn mặt uy nghiêm mà tăng thương, khí độ thần bí mà không có thể phỏng đoán cường đại người da trắng. Cái này người da trắng niên cấp nhìn qua bất quá 40 hứa, thân mang lấy không có bất kỳ cái gì huy chương đánh dấu tinh hồng sắc quân phục, hắn ánh mắt khí chẳng càng là giống như cổ đại sát phạt không đếm được quân như thần, làm cho người ta cảm thấy khó mà hình dung cảm giác các bách. Mà tên nam tử này, cũng là Tân Âu liên hợp thể thực lực, địa vị dưới một người trên vạn người, gần với tối cao nguyên thủ nhân vật số 2, chiến tranh nguyên soái William. Cũng là cùng Đông Thập Tự Tinh ngày thứ 2 vương ỷ vạn nổ nổi danh, đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật cường hãn. Giờ này khắc này, trong phòng chỉ huy, vị này chiến tranh nguyên soái William sắc mặt lãnh khốc, mà tại đối diện ba tên quyền hướng cao chức trọng chiến tranh bên trên, lại từng cái biểu lộ kinh dị, chấn động. Làm cho ba người như thế, dĩ nhiên chính là riêng phần mình trong tay vừa mới đạt được, từ lao đối đầu Đông Thập Tự Tinh phương diện truyền đến có quan hệ nhân ma chiếm cứ Đông Hải chiến khu, đồng thời ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải cũng hư hư thực thực nhân ma tin tức kinh người. Lặp đi lặp lại lật xem qua tay trong tình báo. Một cái một mặt u ám khôi ngô người da trắng cưỡng ép đè nén nội tâm khó có thể tin, nhịn không được hướng về William mở miệng hỏi. William Nguyên Soái, chuyện này sẽ có hay không có lừa dối? Bởi vì địa lý vị trí duyên cớ, ở vào đại lục phía tây Tân Âu liên hợp thể cùng ngũ đại chiến khu cơ không có cái gì xung đột tới lui, đối nó nắm giữ tình báo cũng không có bao nhiêu, nhưng là quy tắc này thỉnh lình xảy ra tin tức, lại là nhượng mỗi người đều thật sâu cảm thấy chấn kinh, dùng mình. Tức kinh hãi tại trước đó chưa từng có tứ giai nhân ma xuất hiện, cũng kinh hãi tại cái kia gọi là lôi bạo nhân ma vậy mà như thế vô cùng hung ác cưỡng ép một cái đặc biệt lớn hình căn cứ, khiêu khích toàn bộ ngũ đại chiến khu, càng kinh hãi tại thông tin bên trong nói tới ngũ đại chiến khu trên danh nghĩa lãnh tụ Ngụy Thương Hải, vậy mà cũng hư hư thực thực một người ma. Nhân ma là nhân loại công địch, là một khi phát hiện nhất định phải trước tiên tiêu diệt kinh khủng tồn tại, đáng sợ cùng tính nguy hại căn khác biệt nhiều lời. Một cái trước đó chưa từng có tứ giai nhân ma xuất hiện cũng đã đầy đủ để cho người ta kinh dị, huống chi trong tình báo nói tới ngũ đại chiến khu lại có khả năng còn có hai cái. Đây là Đông Thập Tự Tinh Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạn Nổ chuyển tới tin tức, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến lập dạng này hoang ngôn. Mà lại trừ chúng ta bên ngoài, bọn họ tựa hồ còn liên hệ thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tam phương tề tụ mới xài bờ gì ạ xa quang chi thành, cộng đồng thương nghị ứng đối. Một mặt lãnh khốc chi sắc chiến tranh nguyên soái William ánh mắt nhìn quanh, tràn đầy băng lãnh cùng cảm giác các bách. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, tin tức này nguyên thủ các hạ đã liệt vào khẩn cấp xử lý hạng mục công việc, từ ta toàn quyền phụ trách, triệu tập ba vị đến, cũng là cần muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. Nói, William thông suốt đứng dậy, băng lãnh dày đặc khí tức gào thét bao phủ. Các vị, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, bao quát ta cũng giống vậy. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian khẩn cấp. Chúng ta không có thời gian đến chậm rãi thương nghị, hết thẻ công việc, chờ đến Đông Thập Tự Tinh xác nhận tình huống sau này hay nói. William thanh âm lạnh như băng chấn động hư không, hắn thoại âm rơi xuống, ở đây ba tên thâm niên chiến tranh trao giải lập tức đem sở hữu nghi vấn nuốt qua, không khỏi liếc nhau. Bất quá William là to như vậy một cái Tân Âu liên hợp thể gần với nguyên thủ đỉnh cấp cường giả, có hắn chỉ huy tự nhiên không cần lo lắng Đông Thập Tự Tinh hội có âm mưu quỷ cái gì. Ba tên thâm niên chiến tranh bên trên lúc này cùng nhau đứng dậy, quát khẽ nói: Nguyện cùng các hạ cùng nhau đi tới. Thần Âu Liên Hợp Thể tiếp vào tin tức nửa giờ sau. Bên ngoài ngàn km AO khu vực miền Trung, Thật Làm Thịt Thần Giáo, Mạch Gia Thánh Đô. Mạch Gia, tại Thật Làm Thịt Thần Giáo giáo nghĩa vừa ý vì vĩ đại, Thánh Đô, thì là đại biểu cho thần thánh tiên tri phát nguyên tri địa. Mà Mạch Gia Thánh Đô, cũng là vô số Thật Làm Thịt Thần Giáo giáo đồ hướng tới hành hương tri địa. Coi là Thật Làm Thịt Thần Giáo triệt để đem tín ngưỡng hỗn loạn Trung Á địa khu sở hữu người sống sót thế lực thống nhất về sau. Thật Làm Thịt Thần Giáo giáo nghĩa liền trở thành vạn thiên giáo đồ duy nhất tín ngưỡng, mà xem như thần giáo phát nguyên tri địa, Mạch Gia Thánh Đô, hàng năm có không biết bao nhiêu tay không tấc sắt phổ thông giáo đồ, ly biệt quê hương, trèo non lội suối, bước lên nguy hiểm tính mạng cũng phải xuyên qua nguy hiểm trùng điệp hoang dã khắp nơi, muốn đi tới nơi này ta. Trong suy nghĩ thánh thành triều bái, mà giờ này khắc này, tại Mạch Gia Thánh Đô trung tâm, tòa kia to lớn, trang nghiêm, không biết bao nhiêu giáo đồ nhớ thương, trèo non lội suối đều muốn triều bái. Chiêm ngưỡng chân lý thánh tháp trong. Thời gian hoàng hôn, tinh hồng nhật quang vẩy xuống, thánh tháp sừng sững tại trung tâm quảng trường, bốn phương tám hướng dốc đứng bậc thang xoay quanh vần quanh, trên bậc thang có từng cái quần áo tả tơi, thần sắc cùng nhiệt giáo đồ phủ phục tại từng bậc trên cầu thang, tựa hồ tại khẩn cầu lấy thần linh chiếu cố. Mà tại vạn thiên giáo đồ tranh nhau chen lấn triều bái trên cầu thang, một tên người mặc đen nhánh che đậy bảo cao lớn thân ảnh, liền giống như thế gian thành tín nhất tín đồ, không nhanh không chậm, từng bước một đi lại. Là hộ giáo Linh Vương, một pháp cắt các hạ. Ngu xuẩn, tránh ra, tránh ra. Linh Vương đại nhân, xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Mà mỗi một cái lưu ý đến đạo thân ảnh này giáo đồ, đều giống như thấy cái gì tôn quý vô cùng tồn tại, thậm chí ngay cả triều bái đều không để ý tới, nhao nhao kinh hoàng nhượng bộ. Nếu như nói sáng lập Thật Làm Thịt Thần Giáo tiên tri, y mã mục là thần linh người phát ngôn, là vì ngàn ngàn vạn vạn giáo đồ lời đồn thế gian chân lý vĩ đại tồn tại lời nói, như vậy thụ phong làm hộ giáo Linh Vương thì là thần linh trong tay đao kiếm, trường mâu, đại biểu cho hình phạt, giết hại, cùng hủy diệt, cũng là to như vậy một cái Thật Làm Thịt Thần trong giáo, cơ hồ người người e ngại tồn tại. Mà đối với mình chỗ tạo thành hết thảy bối rối không phát giác gì, hộ giáo Linh Vương một pháp cắt liền trầm mặc như vậy lấy một đường ghé qua, cấp tốc xuyên qua mấy trăm bậc cầu thang, tại tất cả mọi người kính sợ dưới ánh mắt, tiến vào thánh trong tháp. Thánh tháp đại sảnh, không có một ai, nhất tôn ba đầu sáu tay, cầm trong tay long xà. Vô cùng to lớn thần mình tượng nặn đứng sướng sướng, một pháp cắt lặng im đi đến tượng nặn phía dưới, đầu tiên là cởi mũ trùm, lộ ra một trương hung ác nham hiểm trung á mặt người lỗ, nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt. Vĩ đại tiên tri, một pháp cắt đến đây nghe theo người triệu hoán. Hô! Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trống rông thánh tháp trong đại sảnh, một trận gió nhẹ nhăn lại, sau đó một trường ghi chép cái gì trang giấy giống như lông ngỗng, từ đỉnh đầu hắn cự đại thần linh điêu khắc trong tung bay xuống. Một pháp cắt mi đầu nhất động. Lập tức đưa tay tiếp được, hướng phía trên trang giấy nội dung liếc một chút quét tới. Sau đó sau một khắc, hắn không hề bận tâm đôi mắt liền kịch liệt sóng gió nổi lên. Đông Thập Tự Tinh truyền đến tin tức nói cho chúng ta biết, tại cái này đại lục phía trên, rất có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng ô uế cùng tà ác, muốn hướng toàn bộ thế giới tản hỗn loạn cùng tử vong. Cùng một thời gian, thánh tháp đại sảnh, đột nhiên có một cái trầm thấp, khàn khàn, lại vô cùng uy nghiêm, phảng phất thần linh nói nhỏ âm thanh vang lên. Nhưng là chi phối ở trên, cái này liền bị ô nhiễm thế giới, tuyệt không nên nên càng thêm đọa lạc, chi phối tín đồ một dạng không thể không đếm xỉa đến. Hồng đại thanh âm bên thai bờ vang, một pháp cắt tiêu hóa lấy sở chứng kiến tin tức kinh người, chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Ý Nghi Mã Mục, chuyện này là thật à? Cần ta làm thế nào?" Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là Đông Thập Tự Tinh không có lý do gì tại loại sự tình này lừa gạt chúng ta. Cái thanh âm kia tiếp tục nói: "Một pháp cắt, chuyện này chuyện rất quan trọng, mà lại thời gian khẩn cấp, ngươi là trong giáo gần với ta tồn tại, ta muốn ngươi tự mình dẫn người tiến về Đông Thập Tự Tinh Sa Quang Chi Thành đi một chuyến, xác nhận tình huống." "Có vấn đề a?" Một pháp cắt nhất thời làm một lễ thật sâu, cẩn tuân tiên chi chi mệnh. Khoảng cách tin tức huyết tán giờ thứ 4. Vị trí chỗ Nam Á, cùng thật làm thị thần giáo thế lực phạm vi giáp giới và nạ giai tự, New Delhi Thánh Thành, thành trong vùng, một tòa vàng son lộng lẫy, giống như hoàng cung trong đại điện, cùng loại đối thoại cũng đang tiến hành. Cao cao tại thượng hoàng kim vương tọa phía trên, một cái giống như cổ đại đế vương nam tử cao cư trên đó, không so cao quý, uy nghiêm. Mà tại hắn phía dưới, một người mặc tinh hồng áo choàng, bên trong bộ phờ nôm pen chiến giáp nam tử nguy mà đứng, còn như thượng cổ thần thoại trong chiến thần đồng dạng, hiện ra một loại thiết huyết vô song, dày đặc khí độ. Hai người ma xuất hiện tại ngũ đại chiến khu. Đối với toàn bộ đại lục tới nói, đều là không gì so sánh nổi uy hiếp. Bất quá, ta càng cảm thấy hứng thú là Đông Thập Tự Tinh đề nghị, hắn mời xin tất cả có tư cách dưa chia bánh kem thế lực, xem ra là đã bắt buộc phải làm. Thú vị như vậy sự tình, sao có thể thiếu chúng ta đây? Gã Lạc Vạ, cao giai tự trong chư vương, thân thể là thứ nhất tài quyết pháp vương thực lực ngươi thuộc về thứ nhất, ta muốn ngươi mang còn lại chư tướng tự mình đi một chuyến, qua chia cắt khối này bánh kem, cho chúng ta tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Pháp vương là vã nạ giai tự cao dòng giống tân nhân loại trong đạt tới tứ giai mới có thể được sách phong tôn quý phong hào, mà danh sách thứ nhất, không thể nghi ngờ nói rõ được sừng gã lạ và người tại tứ giai trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Có thể ở vương tọa phía trên, đồng thời đối pháp vương ra lệnh, vã nạ giai tự bên trong duy có một người, cái kia chính là giai tự tối cao, danh xưng thần chi hóa thân bờ giả mạ. Đến đây kết thúc, từ Đông Thập Tự Tinh giải tin tức, ý đồ liên hợp Á Âu đại lục chư cường mấy canh giờ sau về sau. Vô luận Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo vẫn là vạn nạ giai tự, cái này đương thời khổng lồ nhất mấy cái phương người sống sót thế lực, tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao nghe tin mà hành động, tuân hướng trận này từ trần trùng nhất lên phong bạo bên trong. Chương 596, thời gian trong phòng bên ngoài. Cũng chính là tại ở ngoài ngàn dặm, cự đại phong bạo bắt đầu ấp ủ thời điểm. Tự nhiên không rõ ràng chính mình chỗ nhất lên phong bạo làm cho toàn bộ Á Âu đại lục đính cấp thế lực đều bị kinh động, giờ này khắc này. Bố trí tốt hết thể trần trùng, đã lại lần nữa đưa thân vào thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt tinh thần thời quang ốc bên trong. Oi bức, nặng nề, vô biên vô hạn. Trong tầm mắt là vô cùng quen thuộc, liếc một chút nhìn không thấy biên giới thuần mặt đất màu trắng, gấp 10 lần trọng lực phảng phất cho thân thể mặc lên vô hình gông xiềng, trọng lực để bạt cũng mang đến oi bức mà mỏng manh không khí. Trần trùng hùng tráng thân thể xếp bằng ở vô biên vô hạn thuần trắng khắp mặt đất ở giữa, sáng chói điện quang, còn có một cổ sôi trào mãnh liệt. Vô hình vô chất lực lượng gợn sóng vặn vẹo lên hư không, tản mát ra một loại cực kỳ áp bách khí tức, tràn ngập hơn ngàn mét phương viên. Giờ phút này khoảng cách Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải gặp gỡ đã qua mấy canh giờ lâu, mà hắn tiến vào tinh thần thời quang ốc đã đem gần 2 giờ, cũng chính là nội bộ gần 1 tháng. Sở dĩ 2 giờ trước mới tiến vào tinh thần thời quang ốc, là bởi vì lúc trước mấy giờ bên trong, Trần Trùng lợi dụng cái này khó được đứng không, tại vị trí quân bộ trong đại lâu tầm tìm địa phương thư thư phục phục tắm một cái. Đồng thời còn nhượng bên ngoài Đông Hải chiến khu người làm một phần phong phú hiến hội đưa vào, sau đó đầu náo chạy không, không suy nghĩ gì nghỉ ngơi một trận, ngắn ngủi thư giãn một tí thể xác tinh thần. Dù sao, đối với trên thế giới này những người khác tới nói, một hệ liệt kinh người tình thế phát triển bất quá là cái này một trong vòng 2 ngày chuyện phát sinh. Nhưng là đối với Trần Trùng tới nói, trong lúc đó hắn lại tại tinh thần thời quang ốc trong trọn vẹn vượt qua gần nửa năm cô độc tu luyện, thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái. Mà lập tức hắn liền muốn tiếp tục tiến vào một đoạn càng thêm dài dằng dặc mà cô tịch tu luyện, có thể nào không lợi dụng cái này cơ hội khó được tốt thật buông lỏng điều chỉnh một chút. Sở dĩ, tại ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh qua đi, Trần Trùng mới tại quân bộ cao ốc lòng đất tìm kiếm được một gian yên lặng tầng hầm, cụ hiện ra tinh thần thời quang ốc, lại lần nữa tiến vào bên trong. Không thể không nói, Trần Trùng ý chí, tính cách bền bỉ có thể xưng biến thái, không thẹn với hắn hiện tại nắm giữ lực lượng. Trước đó mới trải qua hơn 5 tháng vô cùng cô quạnh, không có bất kỳ người nào có thể giao lưu cô độc tu hành, đổi lại người bình thường kinh lịch những này, ý chí chỉ sợ sớm đã đạt tới cực hạn, gần như sụp đổ, nổi điên.

sau cùng thì là đến từ vạ nạ giai tự tài quyết pháp vương gạ lạ vạ, cùng chỉ có tứ giai cấp bậc mới có thể thụ phong ba tên đại tế thi. Khoảng chừng 19 tên tứ giai cấp bậc người siêu việt tề tụ cùng nơi này. Đây là một trận xưa nay chưa từng có gặp mặt. Xa xa xa. To như vậy một cái trong đại sảnh, băng lãnh mà kiềm chế, không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ có các phương cường giả chính đang chuyển động trong tay đông thập tự tinh cung cấp tài liệu cặn kẽ, toàn diện hiểu biết trần trùng từ thân phận bại lộ bắt đầu sở tác sở vi, sắc mặt biến đổi bất định. Đó là liên quan tới trần trùng, Ivano bọn người chỗ tổng kết ra tất cả năng lực, thực lực cùng với các phương diện rất nhiều tư liệu. Điện báo có thể truyền lại tin tức độ dài hữu hạn, trừ đông thập tự tinh một phương bên ngoài. Còn lại các phương cường giả tại tiếp vào tin tức thời điểm đều chỉ biết là cái đại khái, cho tới bây giờ mới thu hoạch được có quan hệ tứ giai nhân ma kỹ càng tình báo. Không nhìn tứ giai trung cấp khác tinh thần công kích, có được cực mạnh ý chí phòng ngự. Thân thể hư hư thực thực hợp kim hóa, lực lượng, tốc độ, thể phách phòng ngự cường độ dự tính siêu việt tứ giai cấp bậc cao siêu thể hệ người siêu việt. Thuấn phát cao áp lôi điện, thậm chí có thể dẫn phát lôi vân phong bạo, tiến hành phạm vi lớn không khác biệt công kích, điện năng dồi dào, cơ hồ không có cuối cùng. Còn có thể cực trong thời gian ngắn triệt để chữa trị tự thân, có thể lấy giả làm giả ngụy trang biến thành những người khác bộ dáng, trước mắt đã có hai tên thiên vương chết ở trong tay hắn. Nhìn lấy trên tư liệu có thể nói là nhìn thấy mà giật mình nội dung, Tân Âu Liên Hợp Thể, và nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo cái này tam phương cường giả, mỗi một cái mí mắt đều tại hơi hơi nhảy lên, làm kinh hãi, cho dù là tam phương cầm đầu William, một pháp cát, gã lạ và cũng không ngoại lệ. Cái này thật sự là trên tình báo. Có quan hệ với trần trùng tốc độ phát triển, năng lực, thực lực các loại biểu hiện thực sự quá kinh người, cho dù là bọn họ đều là riêng phần mình trong thế lực số 1 số 2 bá chủ, đang mở xong qua đi cũng cảm giác được thật sâu chấn động cùng kiên kỵ. Sau một lát, Tân Âu Liên Hợp Thể chiến tranh nguyên soái William mí mắt hơi nhảy cái thứ nhất thả ra trong tay tư liệu, quay đầu lạnh như băng nói, Ivano, ngươi xác định cái quái vật này bây giờ đang ở Đông Hải chiến khu. Không tệ. Đối mặt William vấn đề, Ivano mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta lớn nhất biết tiên tri tin tức, cũng chính là Ngụy Thương Hải phát tới tin tức, hy vọng liên hợp chúng ta lực lượng cùng nhau đối phó lôi bạo. Trước đây không lâu, chúng ta thông qua xếp vào cây đinh lại lần nữa xác định tin tức này, hiện tại ngũ đại chiến khu phương diện, tối cao thống soái Ngụy Thương Hải cùng còn lại 4 khu tổng quân tọa đã đem Đông Hải chiến khu phong tỏa, người này ma hiện tại như cũ tránh ở bên trong. Mà ta mời chư vị, cũng là mời các ngươi cùng đi giải quyết hai cái này trước đó chưa từng có tai họa. Dù sao uy hiếp như vậy, chỉ có tập hợp chúng ta tứ phương chi lực mới có thể làm được tránh thức vạn vô nhất thất. Tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, thật làm thị thần giáo một phương, hộ giáo linh vương một pháp cắt mở mắt ra, chậm rãi nói: "Ivano các hạ, ta xem qua sở hữu tư liệu, Ngụy Thương Hải xác thực có chỗ khả nghi, bất quá vẹn vẹn căn cứ những này, tựa hồ hoàn toàn không đủ để ngồi vững đối phương nhân ma thân phận." Và nạ giai tự một phương, tài quyết pháp vương gạ lạ và cũng mắt thấy nhắm lại, nói: Chúng ta vạ nạ giai tự cùng Nam Phương chiến khu từng có chút ít tiếp xúc, cũng đã được nghe nói cái này vị tối cao thống soái danh hào, hắn thân là ngũ đại chiến khu tuyệt đối lãnh tụ, thân phận uy vọng không người có thể đưa ra phải, nếu như dựa theo người kế hoạch. Tân Âu Liên Hợp Thể một phương, xem như ỷ vạ nổ lao đối thủ, từng có qua mấy lần giao phong William ánh mắt nghiền ngẫm, chậm rãi nói. Ivano, theo ta được biết, các ngươi cùng ngũ đại chiến khu ở giữa quan hệ chưa nói tới cái gì hòa hợp. Các ngươi Đông Thập Tự Tinh sẽ không cố ý cho Ngụy Thương Hải cài lên như thế một cái mũ, tốt lợi dụng ba chúng ta phương lực lượng để mà mượn đao giết người à? Thoại âm rơi xuống, ở đây trừ Đông Thập Tự Tinh bên ngoài tam phương cường giả, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía ỷ vạ nổ ánh mắt cũng đã mang lên mịt mờ xem kỹ. Cả kiện sự kiện trong, trừ lôi bạo hành không xuất thế bên ngoài, lớn nhất lệnh ở đây tam phương cảm giác được kinh dị, dĩ nhiên chính là ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải cũng hư hư thực thực nhân ma chuyện này. Nhưng là Ngụy Thương Hải thân là ngũ đại chiến khu lãnh tụ, chuyện rất quan trọng, không thể so với còn lại, mà Đông Thập Tự Tinh một phương cho ra nhưng không có chứng cơ xác thực có thể chứng minh, mà Đông Thập Tự Tinh, ngũ đại chiến khu song phương gần 2 năm tranh chấp không ngừng tin tức các phương đều có nghe nói, không khỏi làm người hoài nghi. Chư vị cho là ta là tại theo dệt vô cớ. Đối mặt mọi người ẩn mang nghi vấn ánh mắt, Ivano không có không tức giận, chỉ là hờ hững nói. Có một tin tức các vị chỉ sợ còn không rõ lắm. Chúng ta tại Đông Hải chiến khu thu mua ám tử còn chuyển tới một đặc biệt tin tức, cái kia chính là lôi bạo tại vừa mới đến Đông Hải chiến khu thời điểm, trước mắt bao người còn tưởng là trận bắt được một cái hư hư thực thực nhân ma nhân vật, nói cách khác đối phương có thể cảm ứng ma tính hỏa loại năng lực chỉ sợ là xác thực. Còn có loại sự tình này. Ở đây tam phương cường giả không khỏi ánh mắt khẽ biến. Đông Thập Tự Tinh cung cấp trong tư liệu tuy nhiên đề cập lôi bạo có được cảm ứng ma tính hỏa loại năng lực, nhưng là tất cả mọi người bán tín bán nghi, nhưng là ỷ vạn nổ giờ phút này nói tới tin tức nếu như là nói thật. Chuyện này là thật hay giả, chỉ cần các vị đến Đông Hải chiến khu, tìm tòi liền biết rõ. Ỷ vạn nổ cười lạnh nói, lôi bạo vì cái gì ai cũng không xác nhận, hết lần này tới lần khác xác nhận Ngụy Thương Hải. Mấy canh giờ trước vây quét lôi bạo, Ngụy Thương Hải lại vì cái gì che che lấp lấp, không dám toàn lực xuất thủ. Đối với nhân ma, có giết nhầm không buông tha, huống chi Ngụy Thương Hải trên thân thật lớn như thế hiểm nghi. Nếu như các vị muốn chậm rãi thu thập chứng cứ chứng thực, chờ đến bỏ lỡ thời cơ, khi đó chúng ta các phương chỉ sợ chỉ có thể trở thành đối phương trên thất thịt cá, mặc kệ xâm lược, hối hận thì đã muộn. Hiện tại lôi bạo vừa lúc cho chúng ta sáng tạo một cái ngàn năm một thở thời cơ, để cho chúng ta có niềm tin rất lớn có thể đem hai cái này mà quỷ người phát ngôn một mẹ hốt gọn, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tam phương cường giả nhất thời trầm mặt xuống. Cho dù là cùng ý vạ nổ lớn nhất không hợp nhau William cũng trầm ngâm xuống tới, trong mắt lánh quang chớp động. Dựa theo tình báo hiện hữu đến xem, ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải trên thân xác thực là có cự đại hiểm nghi, nếu như suy đoán là thật, như vậy đối phương cũng là so lôi bạo càng kinh khủng uy hiếp, cũng là việc quan hệ toàn bộ Á Âu đại lục người sống sót sinh tử tồn vòng kiếp nạn cùng tai hại, cho dù là bọn họ chỗ xa xôi, cũng tuyệt không có khả năng không đếm xỉa đến. Duy nhất vấn đề là, Ngụy Thương Hải thân là ngũ đại chiến khu tối cao thông soái, rút dây động rừng, nếu quả thật dựa theo Ivan Nộ Phu kế hoạch, cục thế tóc triển khó mà đoán trước, bọn họ còn cần cân nhắc trong đó lợi hại. Các vị, cả phiến đại lục, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn người sống sót vận mệnh ngay tại trước mặt chúng ta, thời gian cấp bách, các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Chúng ta muốn làm sự tình, là tại vì vô số kể những người may mắn còn sống sót quét dọn chí mạng nguy hiểm, vì nhân loại chúng ta phát triển có thể vững bước hướng về phía trước. Một khi công thành chúng ta cũng là cứu vãn thế giới cứu thế chủ. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí trong đại sảnh yên lặng, Ivano lời nói xoay chuyển, âm lãnh nói. Mà lại, xem như người sống sót số lượng nhiều nhất ngũ đại chiến khu, bọn họ lãnh tụ sau khi chết có lẽ sẽ lâm vào trước đó chưa từng có trong hỗn loạn. Khi đó, chúng ta mấy cái phương còn có thể giúp bọn họ bình định hỗn loạn, duy trì trật tự. Tỷ như gạ là vạ, các ngươi vạ nạ giai tự khoảng cách nam phương chiến khu không phải gần nhất ta. Một pháp cát. Các ngươi thật làm thịt thần giáo cùng Tây Cương chiến khu khoảng cách cũng không coi là xa xôi, đến lúc đó cái này hai đại chiến khu đều có thể giao cho các ngươi ổn định trật tự, thế nào? Còn có William, những năm gần đây chúng ta song phương người sống sót bởi vì tư nguyên tranh đấu tấp nập, tại chúng ta Đông Thập Tự Tinh tiếp quản trung vực, Bắc Bộ, Đông Hải tam đại chiến khu về sau, chúng ta tụ tập thể từ Đông Âu di chuyển, từ nay về sau ngươi ta song phương trời cao đất xa, nước giếng không phạm nước sông, ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Ivano tràn ngập mê hoặc vị đạo vừa mới nói xong, William, một pháp cát, gã lạ vạ cùng đi theo tứ giai các cường giả đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt nhất thời buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt hào quang. Ba người bọn họ đều là riêng phần mình thế lực dưới một người trên vạn người bá chủ, tuyệt đối không thiếu khuyết trí tuệ, tại Ivano điều kiện ném đi ra về sau bọn họ mới hiểu được, đối phương liên hợp bọn họ tam phương mục đích không chỉ là muốn tru sát nhân ma, chỉ sợ còn muốn lấy lợi dụng lấy cớ này cùng lý do, triệt để tách rời. Ngầm chiếm ngũ đại chiến khu. Mà đối phương hiện tại chỗ đưa ra, tuy nhiên nghe vào đường hoàng, trên thực tế thì là Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, và nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo tứ phương liên hợp về sau, đối với ngũ đại chiến khu khối này cự đại bánh kem lợi ích chia cắt phương án. Chương 598, bí mật át chủ bài. Khi ỷ vạ nổ âm lãnh mà mang theo một chút mê hoặc thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chiến tranh nguyên soái William, Hộ giáo Linh Vương Mục Pháp Cát, Tài Quyết Pháp Vương Gạ Lạ Vạ, cùng Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạ Nổ một dạng theo thứ tự là riêng phần mình thế lực thứ hai hào thủ lĩnh, là bá chủ cấp bậc nhân vật, hoàn toàn có tư cách quyết nghị chính mình phe thế lực phát triển sách lược, mà giờ khắc này, bọn họ ánh mắt va chạm giao lưu, trong lòng tựa hồ tại cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Ỷ Vạ Nổ ý đồ lại rõ ràng bất quá, cái kia chính là muốn bọn họ tứ phương liên hợp, bảy dập đem lôi bạo còn có tối cao thống soái Ngụy Thương Hải lấy nhân ma danh nghĩa cùng nhau giải quyết. Sau đó lại coi đây là cơ hội, triệt để tách rời, chia cắt, ngầm chiếm ngũ đại chiến khu. Bọn họ không thể không thừa nhận, đây là một cái lớn mật, ác ý, lại tràn ngập sức hấp dẫn phương án. Nếu như ỷ vạ nổ kế hoạch thành công chứng thực, như vậy ngũ đại chiến khu người này miệng số lượng nhiều nhất, tiềm lực lớn nhất uy hiếp tiềm ẩn, từ đó đem không còn sót lại chút gì. Đối vạ nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo hai phe tới nói, bọn họ đem đạt được Tây Cương, Nam Phương, cái này hai đại chiến khu, vô số kẻ lao công nô lệ, sinh đẻ công cụ, lương thực vật tư, kỹ thuật tư liệu, xây thành cơ sở.

nơi nào có đơn giản như vậy. Lôi bạo cấp bậc này tồn tại, sinh mệnh lực đã mạnh đến khó mà tưởng tượng nổi bước, cái gì độc tố có thể giết chết hắn. Lại càng không cần phải nói nhân ma còn có cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực, loại thủ đoạn này căn không có đất dụng võ. Trước mặt ta liệt khắc tái hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp, nhưng là phương mới đối phương đã tự giới thiệu qua, căn cứ đối phương vi rút thiên vương phong hào, Hạ Bách Long không khó đoán ra đối phương năng lực là cùng độc tố có quan hệ. Bất quá hắn thấy, đối đầu lôi bạo loại quái vật này, độc tố một loại thủ đoạn căn không được cái tác dụng gì. Thật sao? Nghe Hạ Bách Long lời nói, A Liệt khắc tái cười lạnh. Đó là ngươi quá vô tri. Hạ Bách Long mi đầu dựng lên, đang muốn nói chuyện, trong bữa tiệc Tân Âu Liên Hợp Thể Chiến Tranh Nguyên Soái William khoát khoát tay, ánh mắt nhìn quanh, lo lắng nói. Tốt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian, không cần thiết làm vô vị tranh chấp. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, khoảng cách lôi bạo cho ra thời gian kỳ hạn cũng đã không đến 48 giờ a. Chư vị đối lôi bạo thực lực cùng năng lực hẳn là đều có chỗ hiểu biết, vấn đề bây giờ là, hắn ẩn thân tại trong thành khu chúng ta ứng làm như thế nào đối phó. Ngụy thông soái, nơi này dù sao cũng là các ngươi sân nhà, các ngươi muốn ra biện pháp gì a? Thoại âm rơi xuống, bốn phe thế lực đều đưa ánh mắt về phía thủ trên bàn tiệc Ngụy Thương Hải. Ngụy Thương Hải bình tĩnh nói, lôi bạo mục đích chính là chúng ta ngũ đại chiến khu siêu tầm ma tính hỏa chủng, hắn nói qua khi lấy được ma tính hỏa chủng về sau liền sẽ chủ động rời đi Đông Hải chiến khu, khi đó chính là chúng ta các phương xuất thủ vây quét thời cơ. Ngụy Thương Hải, ngươi dự định đem ma quỷ chi chủng giao cho lôi bạo? Y và nổ thông suốt quay người, ánh mắt sắc bén như đao. Không được. Người nào có thể bảo chứng lôi bạo khi lấy được ma quỷ chi chủng về sau liền thành thành thật thật rời đi. Trông cậy vào một cái vô cùng hung ác nhân ma thủ tín, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Quan trọng hơn là, lúc trước sự tình đã cho thấy, đạt được ma quỷ chi chủng lôi bạo thực lực sẽ xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng. Người đem ma quỷ chi chủng giao cho hắn, cũng là đem tình thế triệt để đẩy hướng không thể sắn thâm nguyên. Hộ giáo Linh Vương Mục Pháp cắt ánh mắt khẽ nhúc đích. Tiếp lời nói, Thái Dương Thiên Vương các hạ nói rất lợi hại có đạo lý, chuyện rất quan trọng, vô luận như thế nào mà quỷ chi chủng cũng không thể giao cho lôi bạo, nếu không một khi xuất hiện cái gì sai lầm, về sau chỉ sợ lại cũng không có người có thể trị, lôi bạo cũng sẽ tránh thức diện hóa thành hủy diệt nhân loại văn minh tai nạn. Và nạ giai tự tài quyết pháp vương gạ lạ vạ cũng mặt không biểu tình gật đầu tán thành nói, Ngụy thông soái, phương pháp này chúng ta và nạ giai tự cũng biểu thị phản đối. Đối mặt cái này tựa hồ đứng tại cùng một trận chiến dây tứ phương chúng cường, Ngụy Thương Hải ánh mắt đảo qua, ý vị không rõ chậm rãi nói. Ta đương nhiên sẽ không đem ma tính hỏa chủng dễ dàng như vậy giao cho lôi bạo, như vậy các vị có đề nghị gì? Trong bữa tiệc, ngày thứ ba vương áo duy kỳ mỉm cười. Cuối cùng, phương thức tốt nhất cũng là dẫn xà xuất động, đem lôi bạo dẫn xuất Đông Hải chiến khu phạm vi. Lôi bạo đối ma quỷ chi chủng như thế khao khát. Ta nhìn hắn lấy Đông Hải chiến khu trăm vạn người sống sót vì thẻ đánh bạc hành vi chỉ sợ cũng là đe dọa, bức hiếp thành phần chiếm đa số, ta không tin ba ngày về sau hắn thật sự dám giết hại toàn thành. Chúng ta có lẽ có thể không cần bị hắn nắm mũi dẫn đi, không bằng thái độ mạnh cứng một chút, trái lại lấy ma quỷ chi chủng vì thẻ đánh bạc, nắm giữ quyền chủ động. Ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc quá mức chắc hẳn phải vậy. Đại khái đoán được áo duy kỳ ý đồ, La Chấn Quốc nhất thời cười lạnh một tiếng. Các hạ coi là lôi bạo là ba tuổi hài đồng. Không thấy thỏ không thả chim ưng, đơn giản như vậy đạo lý lôi bạo làm sao lại không biết, mà hắn chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra một khi rời đi Đông Hải chiến khu, bên ngoài chờ lấy hắn cũng là thiên la địa võng. Nếu như lôi bạo có tốt như vậy đối phó, như vậy chúng ta ngũ phương nay trời cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Ồ, nghe La Chấn Quốc phản bác, áo duy kỳ cũng không nóng giận, có vẻ như bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đã lời như vậy thì chỉ có một con đường có thể đi. Đông Hải chiến khu tổng quân tọa Hạ Bách Long cau mày nói. Là cái gì? Ta đến nói cho các ngươi biết. Một bên, Y Vạ Nổ trong mắt màu vàng nóng trong, đột nhiên buộc phát ra làm cho người dùng mình băng lãnh cùng tăng khốc. Cái kia chính là triệt để vứt bỏ sở hữu lo lắng, chúng ta ngũ phương tất cả mọi người trực tiếp tiến vào thành khu, lấy tối cường chi lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh giết lôi bạo. Y Vạ Nổ tiếng nói còn không rơi xuống, đang ngồi ngũ đại chiến khu một phương, cơ hồ sở hữu quân tọa thốt nhiên biến sắc. Không có khả năng. Phương pháp này tuyệt đối không được. Nhất là Đông Hải chiến khu tổng quân tọa Hạ Bách Long, càng là thông suốt đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ivano. Ivano, ngươi biết do không biết mình đang nói cái gì. Toàn bộ Đông Hải chiến trong vùng, hết thể 113.5800 ta tên người sống sót, đều là chúng ta đồng bào, đều là sống sờ sờ người, không phải một chuỗi băng lãnh sổ tự. Lôi bạo thực lực khủng bố đến mức nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta cùng lôi bạo chiến đấu tại thành khu trong bạo phát, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì à? ta đương nhiên biết rõ. Đối mặt Hạ Bách Long tức giận quát chói tai, Ivano mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Lôi bạo thực lực bây giờ, đứng hàng đương thời tối cao cấp danh sách, hắn lực phá hoại, sinh mệnh lực so với một đầu cực phẩm thai hại đẳng cấp hoang thần bá chủ còn đáng sợ hơn, dù là phá hủy toàn bộ Đông Hải chiến khu cũng tốn hao không bao nhiêu công phu. Nhưng là lần này, chúng ta ngũ phương tập hợp càng mạnh đội hình, muốn giết chết lôi bạo không có trong tưởng tượng của ngươi phiền toái như vậy. Chỉ cần chúng ta kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, phối hợp hoàn mỹ, tại tăng thêm vận khí tốt lời nói, có lẽ chúng ta chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới, liền có thể chu sát lôi bạo. Nho nhỏ đại giới. Còn lại quân tọa sắc mặt giận dữ không giảm, Hạ Bách Long càng là giận quá mà cười nói. Ivano, trong miệng ngươi nho nhỏ đại giới, là 1.000 người, 1.000 người, vẫn là 10.000 người. Nếu như đồng dạng sự tình phát sinh ở các ngươi khu tụ tập trong, ngươi còn hội tỏa sáng như vậy hùng biện A. Ha ha. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi dân tộc có câu tràn ngập huyết dũng ngạn ngữ, gọi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đồng dạng tình trạng nếu như phát sinh ở chúng ta đông thập tự tinh, ta cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Ivano đạm mạc cười cười. Đối mặt dạng này trước đó chưa từng có uy hiếp, cũng nên có đổ máu cùng hy sinh. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, sẽ chỉ bị lôi bạo triệt để cầm chắc lấy yếu hại, không chỉ có các ngươi, chúng ta tứ phương cũng gặp phải thất bại. Mà bởi vì chúng ta thất bại, toàn bộ Á Âu đại lục sẽ bị cự đại tử vong cùng tai nạn bao phủ. So sánh cùng nhau, nỗ lực một chút đại giới lại có thể tính gì chứ? Ngươi, ngũ đại chiến khu một phương, sở hữu quân tọa đều trên trán nổi lên gân xanh, nổi giận phừng phừng, bị Ivano lời nói triệt để chọc giận. Đang ngồi không có một cái nào là kẻ ngu, Ivano lời nói nghe vào tuy nhiên đường hoàng, nhưng là kỳ thực tàn nhẫn vô tình tới cực điểm, hoàn toàn đem Đông Hải chiến khu vô số người sống sót tính mạng xem như cỏ rác. Dù sao, lấy lôi bạo hung tàn, nếu quả thật tại trong thành bạo phát đại chiến, ngươi chết ta sống trạng thái dưới thế cục chiến đấu căn không thể nào đoán trước. Khả năng tạo thành thương vong cùng phá hư tuyệt đối không có Ivano nói hời hợt như vậy. Việc quan hệ không biết bao nhiêu người tính mạng, bọn họ lại làm sao có thể cầm dạng này không thể khống sự tình qua cược. Nghĩ tới đây, Hạ Bách Long mí mắt nhảy lên, cố nén giận dữ nói. Không cần lãng phí nữa miệng lưỡi, chuyện này tuyệt không có khả năng. Ngồi vào ở giữa, Tân Âu Liên Hợp Thể Chiến Tranh Nguyên Soái William, ánh mắt nghiền ngẫm quét mắt giận không kềm được ngũ đại chiến khu mọi người, đột nhiên nói. Ta ngược lại cho rằng Ivano nói rất lợi hại có đạo lý, ma tính hỏa chủng là tuyệt đối không thể giao cho lôi bạo, nếu như không có những biện pháp khác, như vậy tất cả chúng ta chui vào thành khu trong bố trí xuống sát cục, cũng là duy nhất lựa chọn. Tài quyết pháp vương gã lạ và lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên thân hoàng kim chiến giáp, chậm rãi nói. Không tệ, hiện tại lôi bạo ẩn thân trong hũ, đối chúng ta mà nói nhưng thật ra là một cái cơ hội tuyệt hảo, tại hắn không có chút nào đoán trước tình huống dưới, chúng ta tất nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Nhỏ nhất đại giới lấy được thắng lợi. Hộ giáo Linh Vương Mục Pháp xa dạ không hề bận tâm nói, ta cũng đồng ý. Các ngươi. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba phe thế lực cũng cùng nhau tỏ thái độ, giống như bức thoái vị, mà ngũ đại chiến khu một phương, tất cả mọi người ánh mắt liền biến, sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng tức giận cùng cực, chỗ nào vẫn không rõ Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tam phương đã sớm đối với chuyện này đạt thành đồng minh. Các vị, giết chết lôi bạo. Hiện tại đã không còn là các ngươi ngũ đại chiến khu một phương sự tình, cũng là chúng ta đông thập tự tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, và nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo các loại sở hữu dân tộc, sở hữu thế lực hạng nhất đại sự a. Trong phòng chỉ huy bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương, Ivano hờ hững cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Kỳ thực chúng ta cũng không muốn. Tốt, Ivano, không cần lại nói. Nhưng mà Ivano lời còn chưa nói hết, ngồi vào trên thủ vị một mực không nói một lời Ngụy Thương Hải đột nhiên mở miệng. Ngựa khí trầm tĩnh mà quả quyết. Vào thành tác chiến tạo thành thương vong khó mà đoán trước, ta tuyệt không cho phép. Ivano lập tức lạnh lùng nói, Ngụy Thương Hải, nhân tử nương tay hội mang đến càng đại thái chẳng lẽ ngươi có càng có thể được biện pháp à? Đương nhiên. Ngụy Thương Hải tầm mắt buông xuống, ánh mắt không buồn không vui. Tại 3 ngày kỳ hạn đến trước đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đem lôi bạo từ Đông Hải chiến khu trong dẫn xuất, cũng cho các ngươi tất cả mọi người sáng tạo ra thời cơ. Nghĩ biện pháp đem lôi bạo dẫn ra. Ngũ đại chiến khu một phương, sở hữu quân tọa cùng nhau khẽ giật mình, không biết Ngụy Thương Hải cớ gì nói ra lời ấy, mà Ivano thì là ánh mắt đống nhiên nhất động, bất động thần sắc hỏi, biện pháp gì? Ngụy Thương Hải chậm rãi nói, một cái lôi bạo tuyệt đối sẽ không cự tuyệt biện pháp, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Ngụy Thương Hải lời nói dư âm phiêu đãng, chúng quân ta hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mà Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái Tam Đại Thiên Vương, cùng William, Mục Pháp Cát. Gã lạ vạ cái này tứ phương chúng cường lại không tự chủ được liếc nhau, ánh mắt bên trong hiện lên không khỏi quan mang. Đó là gãi đúng chỗ ngứa vui sướng hào quang. Chương 601, khắc thường cùng bàn giao. Khi Ngụy Thương Hải thoại âm rơi xuống về sau, Ỷ Vạ Nổ các loại tứ phương chúng cường ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt khác nhau. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là tiến vào Đông Hải chiến khu trong thành khu vây giết lôi bạo chỉ là lấy cớ cùng lý do. Căn mục đích vẫn là muốn sáng tạo ra Ngụy Thương Hải cùng lôi bạo lưỡng hổ tương tranh cục diện, mới tốt thuận lợi thực hành kế hoạch. Mà Ngụy Thương Hải chủ động đưa ra dẫn xuất lôi bạo, tuy nhiên cùng tưởng tượng chúng kế vẽ có chút chênh lệch, nhưng cũng tại bọn họ đoán trước trong giới hạn. Mà duy nhất để bọn hắn trong lòng còn có nghi vấn, cũng là Ngụy Thương Hải trong miệng nói tới biện pháp. Ngụy thông soái, chuyện này không thể coi thường, ngươi xác định có thể đem lôi bạo dẫn ra a? Thần Âu Liên hợp thể chiến tranh nguyên soái William híp mắt nói. Phải biết lần này, việc quan hệ thành khu trăm vạn quân dân sinh mệnh an toàn, ngươi cho là ta sẽ nói đùa a? Ngụy Thương Hải đem trong bữa tiệc tất cả mọi người thần thái phản ứng thu hết vào mắt, thản nhiên nói. Tóm lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem lôi bạo dẫn xuất thành khu, mà các vị chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu liền tốt. Cái này, Ngụy Thương Hải nói không tỉ mỉ, ngũ đại chiến khu một phương rất nhiều quân tỏa muốn nói lại thôi, mà ở đây mặt khác tứ phương chúng cường, cũng không khỏi đến lông mày dương lên, trong lòng càng cảm giác hoang mang. Tốt. Xem ra Ngụy thống soái trong lòng sớm có lập kế hoạch, đã như vậy chúng ta cũng liền không hỏi nhiều. Bên cạnh ngày thứ tư Vương A Liệt khắc tái tựa hồ còn muốn lên tiếng, Ỷ Vạ Nổ lại đột nhiên vung tay lên, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Ngụy Thương Hải. Có thể không thể giết chết lôi bạo, trực tiếp liền quan hệ các ngươi ngũ đại chiến khu ngàn vạn người sống sót sinh tử tồn vong, ta tin tưởng lấy thân phận của ngươi sẽ không ở dạng này sự tình nói đùa, không biết ngươi đánh tính toán lúc nào hành động. Chúng ta cần cẩn thận kế hoạch cùng chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngụy Thương Hải bình tĩnh nói. Một ngày thời gian chuẩn bị cũng đã đầy đủ, ngày mai là kỳ hạn ngày cuối cùng. Vậy liền tuyển vào ngày mai sáng sớm đi. Các vị có vấn đề a? Ngày mai sáng sớm? Không có vấn đề. Hết thảy đều dựa theo trong dự đoán phát triển. William, Mục Phát Cát, Gã Lạ và bọn người mịt mở trao đổi một chút ánh mắt, mà Ỷ Vạ Nột thì là khỏe miệng hơi hơi câu lên. Như vậy hiện tại, liền để cho chúng ta đến tốt hảo kế hoạch một cái đi. Thời gian trôi qua. Bầu trời mây đen không rời, tiểu vũ tí tách, vẫn như cũ bao phủ toàn bộ Đông Hải chiến khu. Trận này tập hợp 16 vị nhân loại đỉnh phong chiến lược mật nghị, trọn vẹn tiến hành 4 giờ thời gian. Ngoại giới không có ai biết tại căn này trong phòng chỉ huy thương nghị ra thứ gì, thẳng đến sau 4 tiếng, phòng chỉ huy đại môn đột nhiên mở ra, Ỷ Vạ Nổ các loại cả đám các loại mới từ trong đi ra, sau đó tại mấy tên sĩ quan cao cấp chỉ huy bí mật rời đi, được an bài tại khu vực phụ cận quân doanh ở trong tạm thời đặt chân. Mà cái này một hệ liệt quá trình đều ở vào độ cao giữ bí mật trạng thái, bảo đảm sẽ không tiết lộ phong thanh. Kinh động tiềm tàng tại thành trong vùng lôi bạo. Tại Ỷ Vạ Nổ bọn người sau khi đi, trong phòng chỉ huy, một đám quân tọa lại từng cái thần sắc khó được nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Đó là bởi vì tại Ỷ Vạ Nổ, William, Mục Phát Cát, Gã Lạ và các loại 6 đại cường giả gia nhập về sau, đi qua thời gian dài thảo luận, bọn họ rốt cục chế định ra ngày mai đối phó Trần Trùng nghiêm mật kế hoạch, trong đó thống hợp ngũ phương trước mắt hết thể có thể điều động lực lượng, thôi diễn Trần Trùng chỗ có khả năng xuất hiện phản ứng cùng ứng đối phương thức. Đồng thời cân nhắc đến hết thể khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Cuối cùng chỗ đã định, có thể nói là một trận không chê vào đâu được, thập tử vô sinh tuyệt sát kế hoạch, chỉ cần thuận lợi chấp hành, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể từ nơi này trận tuyệt sát trong bố cục còn sống. Tân Âu Liên hợp thể William, thế mà cùng Ỷ Vạ Nổ một dạng cũng là tứ giai cấp bậc cao đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là siêu thể, nguyên năng hai hệ đồng tu. Có hắn, Ỷ Vạ Nổ cùng Ngụy Thông Soái, cũng là tam đại có thể cùng lôi bạo đối cứng đỉnh cấp chiến lực. Thật làm thịt thần giáo hộ giáo linh vương Mục Phát Cát, còn có vạ nạ giai tự tài quyết pháp vương Gã Lạ Vạ, sinh mệnh trận khoảng cách tứ giai cao chỉ có khoảng cách nửa bước, chiến lược so với phổ thông tứ giai trong còn mạnh hơn ra không ít, có hai người kia cùng 4 vị tổng quân tọa cùng nhau viễn trình kiểm chế, có thể hình thành một chương không gì phá nổi lưới lớn, nhượng hắn không có chút nào đào thoát không gian. Đặng Đồng Phương quân tọa băng phách đông lạnh ma khí, Ôn Triệu Long quân tọa khô héo hắc quang, còn có vi rút thiên vương A Liệt khắc tái vi rút phụ du. Đều là cực kỳ hữu hiệu phụ trợ chiến đấu thủ đoạn, có thể từ mỗi cái duy trì cắt giảm lôi bạo thực lực. Hư không thiên vương áo duy kỳ, năng lực là ngắn ngủi vặn vẹo không gian, điên đảo hư không, có thể để cho địch nhân đối với không gian cảm giác xuất hiện rối loạn, còn có lục vân sâu quân tọa có thể phong ấn ngũ giác trắng bạc chi ấn, đều có thể hữu hiệu ngăn cản lôi bạo khả năng xuất hiện đào thoát cử động. Lôi bạo còn có phóng thích đại lượng điện năng, dẫn phát lôi bạo năng lực, còn lại quân tọa, thời khắc lưu ý thiên tượng. Một khi xuất hiện dị thường chỉ cần trước tiên đánh tan lôi vân, liền có thể đem một chiêu này trình độ uy hiếp xuống đến thấp nhất. Kế hoạch một khi triển khai, lôi bạo chỉ cần rơi vào la trong lưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong bữa tiệc, cơ hồ sở hữu quân tọa cầm tứ phương chúng cường tập hợp thực lực cùng năng lực tin tức, cảm xúc bành trướng, lúc trước một điểm không thoải mái quét sạch sành sanh. Vì chu sát Trần Trùng cái này trước đó chưa từng có đại địch, vì vạn vô nhất thất, ngũ phương sở hữu xuất chiến cường giả đều cung cấp riêng phần mình năng lực cùng sinh mệnh tu hành mức độ cơ tin tức. Sở hữu có thể đưa đến tác dụng đặc thù năng lực đều bị đặt vào đang quy hoạch, nhằm vào khắc chế Trần Trùng sở hữu phương diện, cuối cùng mới hình thành như thế một cái tuyệt sát kế hoạch. Ivano, William đều là cùng tối cao thống soái Ngụy Thương Hải cùng một cấp bậc tứ giai cao phá vỡ cường giả, chiến lược mạnh mẽ vô cùng, mà một pháp cát, gã là vạ, thứ ba, ngày thứ tư vương còn có tứ đại tổng quân tọa cái này 8 tên tứ giai trong cường giả xem như đệ nhị thế đội, sau cùng lại thêm còn thừa quân tọa từ bên cạnh hiệp trợ, dạng này đội hình lực lượng có thể xưng đương thế vô địch, bọn họ thực sự nghĩ không ra có lý do gì hội giết không chết lôi bạo. Đương nhiên, đây hết thệ tiền đề, cũng là lôi bạo chủ động rời đi thành khu. Trong bữa tiệc, sở hữu quân tọa ánh mắt chớp động lên, không tự chủ được đưa mắt nhìn sang Ngụy Thương Hải, muốn nói lại thôi. Lấy bọn họ tất cả mọi người đối lôi bạo hiểu biết đến xem, Trần Trùng hung tàn xảo trá không phải bình thường, gần như không có khả năng dễ dàng như vậy đụng vào bọn họ bố trí xuống la trong lưới, sở dĩ bọn họ thật sự là không rõ ràng Ngụy Thương Hải như thế nào mới có thể dẫn xuất Trần Trùng. Ta biết, các vị trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Cũng chính là ở thời điểm này, từ khi ỷ vạ nổ bọn người sau khi rời đi một mực trầm mặc Ngụy Thương Hải lại đột nhiên dương mắt màn, chậm rãi đứng dậy. Bất quá ta hiện tại muốn rời khỏi một đoạn thời gian làm một hạng tất yếu chuẩn bị, đến về sau, ta sẽ cho chư vị một cái công đạo. Nói, không để ý đang ngồi quân tọa kinh ngạc ánh mắt, Ngụy Thương Hải cứ như vậy một mình rời đi phòng chỉ huy. Bàn giao. Đây là ý gì? Ngụy Thương Hải như thế cử động khác thường, nhất thời làm ở đây 9 tên quân tọa hai mặt nhìn nhau. Chương 602, sau cùng 15 giờ. Cũng liền đang chỉ huy thất chúng quân ta bởi vì Ngụy Thương Hải khác thường mà không rõ ràng cho lắm lúc. Khoảng cách đài chỉ huy cách xa, chuyên môn cung cấp cho đông thập tự tinh các loại tứ phương chúng cường nghỉ ngơi trong doanh trướng. Không gian thu hẹp bên trong, Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, William, Mục Pháp Cát, gã lạ vạ cái này 6 đại cường giả ngồi đối diện nhau, nồng đậm hùng hồn khí tức giăng khắp nơi. Mà kỳ quái là, toàn bộ doanh trướng không gian tuy nhiên nhỏ hẹp, lại cho người ta một loại vặn vẹo biến ảo chống trải hư vô cảm giác, phảng phất trong doanh trướng là mặt khác một chỗ dị thời không, khiến cho đang ngồi những sinh mạng này tu hành kim tự tháp đỉnh đầu mạnh mẽ khí tức tựa hồ bị triệt để ngăn cách, vậy mà không có để lộ ra mảy may. Hoàn toàn yên tĩnh trong, ở vị trí đầu não ỷ vạ nổ nhàn nhạt âm thanh vang lên, Áo Duy Kỳ, không có vấn đề à. Tại bên cạnh hắn, ngày thứ ba vương Áo Duy Kỳ mỉm cười. Xin các hạ yên tâm, mảnh không gian này đã triệt để bị ngăn cách, từ bên ngoài nhìn qua lời nói chúng ta còn tại riêng phần mình trong doanh trướng. Ngày thứ ba vương Áo Duy Kỳ, xưng hào hư không thiên vương. Có được đương thời cực kỳ hiếm thấy không gian năng lực, mà hắn năng lực liền là có thể trực tiếp can thiệp không gian hư không nơi ở nút. Loại năng lực này có thể trực tiếp vặn vẹo không gian, lấy bị bóp méo không gian vi bình chướng, tạo nên như thế một mảnh cùng ngoại giới ngăn cách không gian. Mà tại dạng này trong không gian, có thể ngăn cách ngoại giới âm thanh, ánh sáng, máy tế lẹt truyền bá, trừ phi Áo Duy Kỳ cho phép, nếu không bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền vào truyền ra. Đương nhiên, hư không nơi ẩn nút chỉ là Áo Duy Kỳ có thể nỗ lực hiện bên trong, trên thực tế xem như đông thập tự tinh số thứ 3 cường giả, hắn năng lực chi quỷ dị ưu việt, thậm chí so ỷ vạ nổ vị này ngày thứ 2 vương quang nhanh đả kích càng hơn một bậc, chỉ là bởi vì sinh mệnh tu hành cảnh giới lạc hậu một bước, cho nên mới ở thứ 3. Rất tốt. Ỷ vạ nổ gật gật đầu, sau đó mở ra lòng bàn tay, sau đó liền gặp được một cái hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu nâu bỏ cánh cứng chậm rãi leo ra, một đường leo đến trong mọi người. Ông. Sau đó, trong tầm mắt mọi người, bọ cánh cứng phục trong mắt đột nhiên phóng xạ ra hai bó ánh sáng nhạt, bắn ra trong không khí liền hình thành một mảnh nhỏ trong suốt sáng long lanh màn sáng. Mà càng thêm kỳ dị là, màn ánh sáng này liền giống như hình chiếu 3D, tại một trận rất nhỏ lắc lư trong, mấy đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện ra, đồng thời truyền ra 10 phân rõ ràng thanh âm. Ivano các hạ, có thể nghe được à? Bọ cánh cứng chậm rãi chuyển động, một đôi mắt kép mặt hướng lấy Ivano, Ivano thì là nhàn nhạt đáp. Mô lọt, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ivano đang khi nói chuyện, hình chiếu 3D màn sáng bên trên, mấy đạo nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đồng thời truyền ra có chút vội vàng thanh âm. Chúng ta bây giờ ngay tại Đông Hải chiến khu Đông Nam phương hướng không đến 10 cây số một chỗ núi hoang. William Nguyên Soái, bên kia tình huống thế nào? Linh Vương các hạ, hết thể có thuận lợi hay không? Hình chiếu 3D màn sáng hiện ra, rõ ràng là thứ 7 thông linh thiên vương mô lọt. cùng Tân Âu liên hợp thể ba vị chiến tranh bên trên, thật làm thịt thần giáo hai đại giáo chủ, và nạ giai tự hai đại tế ti, cái này mặt khác tám tên mai phục tại Đông Hải chiến khu khu vực phụ cận tùy thời chờ lệnh tứ giai người siêu việt. Mà tại ở trong đó trừ mổ lọt bên ngoài, đều là tứ giai trong, cùng các đại chiến khu tổng quân tọa một cái cấp bậc cường giả. Tứ phương liên hợp lại hết thể 14 người tứ giai chiến thần, thậm chí hơn phân nửa đều là tứ giai trong trở lên thâm niên cường giả, dạng này đội hình quá mức cường đại, thậm chí đủ để san bằng đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Mà vì phòng ngừa gây nên ngũ đại chiến khu giật mình cùng phong bị, Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tam phương William, một pháp cát, gã lạ và ba người mới một mình lộ diện, mà đi theo cường giả thì là chia binh hai đường, trừ lưu tại Sa Quang Chi thành phụ trách tin tức truyền lại ngoài ý muốn, còn lại chúng cường thì là tại đến Đông Hải chiến khu trước đó liền đã ly khai máy bay, lặng lẽ chui vào, sau đó tại Đông Hải chiến khu phụ cận ẩn nút xuống tới. Mà hiện tại bọn hắn tiến hành liên tin tức phương thức, thì là thông linh thiên vương mổ lọt năng lực, có thể tại trăm cây số đều thời gian thực tin tức truyền vào thông linh thánh giáp trùng. An tâm chớ vội. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Ivano mỉm cười. Hết thể so với chúng ta trong dự đoán còn muốn thuận lợi một số. Tại chúng ta bước bách giới, Ngụy Thương Hải đã hứa hẹn để cho hắn tự mình đến đem lôi bạo từ Đông Hải chiến khu dẫn xuất, sau đó chúng ta ngũ phương một cùng ra tay vây giết. Màn sáng bên trên, mổ lọt đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Vô luận Ngụy Thương Hải vẫn là lôi bạo, đều là bọn họ lần này thế muốn tất sát mục tiêu, nếu như Ngụy Thương Hải tự mình dẫn xuất lôi bạo, không thể nghi ngờ liền đại biểu cho bọn họ kế hoạch đã thành công một nửa. Bất quá, trong bữa tiệc, thật làm thịt thần giáo hộ giáo linh vương, một pháp cắt thanh âm trầm thấp vang lên. Ta rất hiếu kỳ, Ngụy Thương Hải đến cùng từ chỗ nào đến năm chắc có thể nhất định đem lôi bạo dẫn ra. Hắn phản ứng tựa hồ có chút dị thường, có thể hay không đã phát giác được cái gì. Chúng ta tứ phương cùng nhau mà đến, hắn có một chút phòng bị là rất bình thường sự tình, nhưng tuyệt không có khả năng nghĩ đến chúng ta thật đang định. Và nạ giai tự tài quyết pháp vương gạ lạ và ánh mắt nghiền ngẫm. Đối với Ngụy Thương Hải tới nói, tại ngũ đại chiến khu tàn phá bừa bãi lôi bạo là hàng đầu uy hiếp, chúng ta tứ phương đến viện trợ là hắn duy nhất thời cơ, cơ hội này hắn nhất định sẽ nắm chặt. Còn hắn hội dùng biện pháp gì dẫn xuất lôi bạo, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Mà lúc này đây, William cũng đưa mắt nhìn sang Ivano, chậm rãi nói. Ivano, kế hoạch tác chiến đã định, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể có hoàn toàn chắc chắn giết chết hai người này à? William thoại âm rơi xuống, trừ đông thập tự tinh một phe nhân mã, còn lại tứ phương chúng cường nhao nhao đem ánh mắt đầu quân bắn tới, không được chấp động. Không hề nghi ngờ, Ivano lúc trước nói tới không cần còn lại các phương xuất thủ, liền có thể giết chết lôi bạo, Ngụy Thương Hải hai cái này đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong cường giả thủ đoạn làm bọn hắn mạo xương đầy mãnh liệt hiếu kỳ. Dù sao, hư hư thực thực nhân ma Ngụy Thương Hải, còn có lôi bạo thực lực vô pháp tính toán theo lẽ thường, chỉ sợ cùng đông thập tự tinh đệ nhất thiên vương, Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ, thật làm thịt thần giáo y mã mục, và nạ giai tự bờ giả mà các loại trí cường giả đều trên lệnh cách xa, bọn họ bí mật từng có đủ loại suy đoán, nhưng thủy chung vô pháp xác định ý vạ nổ có thể dùng thủ đoạn gì giết chết dạng này hai cường giả. Không nên nóng lòng. Ánh mắt cùng mỉm cười hư không thiên vương áo duy kỳ liếc nhau, ý vạ nổ nhếch miệng lên. Chuyện rất quan trọng, vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta còn không thể tiết lộ cho các vị. Ngày mai, các vị liền có thể biết. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. Tự nhiên không biết ngoại giới, một chương trước đó chưa từng có cự đại thu nạp đang thành hình. Giờ này khắc này, tinh thần thời quang ốc trong không gian. Chân trùng khôi ngô, hung tráng giống như bạo long thân ảnh xếp bằng ở rộng lớn vô biên thuần trắng đại địa bên trên. Hắn thân ảnh bị quanh thân mấy ngàn thước trong phạm vi vô số kể, hư không hiện lên điện mang bao phủ. Cả người thật giống như mảnh này điện mang chi hải ngọn nguồn. Mà ở trong cơ thể hắn, ước vạn vạn tạo thành hắn thân thể tế bào, thật giống như vô số cái siêu đại mã lực điện cơ, động cơ, đang theo điện tử lực biến hóa mà điên cuồng vận chuyển, sao động, một cỗ phảng phất vô cùng vô tận, đủ để cho thiên băng địa liệt lực lượng đáng sợ chính đang không ngừng hiện ra tới. Khoảng cách Trần Trung bước vào tinh thần thời quang ốc, nội bộ thời gian đã trôi qua 11 tháng lẻ 9 thiên. Khoảng cách Trần Trung đến thời hạn, từ thời gian phòng đi ra còn lại, 15 giờ. Chương 603, cảm thấy tí tách tiểu vũ không ngừng, âm trầm sắc trời càng ngày càng ảm đạm, sắc trời từ sáng chuyển vào tối, đêm tối lại lần nữa buông xuống tại hoang dã khắp nơi, đảo mắt tiến vào đêm khuya. Thời gian lúc đêm khuya, bóng đêm đen như mực, tĩnh mịch như nước. Giờ này khắc này, khoảng cách Trần Trùng chiếm cứ Đông Hải chiến khu đã qua gần 40 giờ. Toàn bộ Đông Hải chiến khu trong, khẩn trương, kiềm chế, bất an bầu không khí tiếp tục lan tràn làm sâu sắc.

cùng ác thú quyết tử đấu tranh, gánh chịu lớn nhất đại tử vong áp lực. Nhưng mà một lời huyết dũng tại vô cùng hung ác trước mặt quái vật nhưng không có tác dụng quá lớn, quan quân trẻ tuổi vết thương trên người càng ngày hết bệnh nhiều, đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân, lung lay sắp đổ. Ngụy Chỉ Huy, kiếp sau, chúng ta lại sóng vai chiến đấu. Mà khi quan quân trẻ tuổi bị ác thú cương tiên giống như cái đuôi hung hăng quất bay, máu tươi ném đi về sau, tiếng ầm vang âm thanh bạo hưởng, từng cái binh lính cuồng tiếu, liều lĩnh dốc sức trên thân trước, dẫn bạo trên thân lựu đạn, tại ác thú bên người ầm vang nổ tung. Bọn họ giống như thiêu thân lao vào lửa, lấy chính mình huyết nục, nổ ra từng đóa thẳng tiến không lùi huyết sắc pháo hoa. Sở hữu binh lính liên tiếp ngọc đá cùng vỡ tự bạo dưới, ác thú cũng rốt cục bị trọng thương, một con mắt đều bị tạc mù, chân trước bị tạc đoạn. Gầm thét kéo lấy tàn phá thân thể muốn rời khỏi. Cái này một cái ban đầu tràn ngập thiên hỏa khí tức tiểu hình trong doanh địa, trừ quan quân trẻ tuổi bên ngoài, không còn có mấy cái người sống. Xương ngực, xương sườn cắt ra, đủ để cho thường nhân nổi điên đau đớn bao phủ toàn thân, quan quân trẻ tuổi hốc mắt băng liệt, vô cùng gian nan đứng dậy. Vì cái gì, cái thế giới này lại biến thành dạng này? Vì cái gì, dù là mọi người muốn hèn mọn còn sống đều gian nan như vậy? Vì cái gì, ta lực lượng nhỏ bé như vậy? Sau đó, hắn đồng dạng giống như nhào về phía hỏa thiêu thân, vọt tới thạch đầu trứng gà, lại giống như đốt hết tất cả liệt diễm lưu tinh, lấy tàn phá thân thể nhào tới. Tanh hôi huyết dịch phun ra ở trên mặt, cảm giác được rõ ràng dơ bẩn mà sắc bén móng vuốt xé mở chính mình huyết nhục lồng ngực, xuyên qua chính mình thân thể, quan quân trẻ tuổi trong tay lưới đao cũng cuối cùng từ ác thú máu thịt be bét trong hốc mắt xuyên qua đi vào. Bọn họ đồng thời đi đến sinh mệnh cuối cùng. Muốn chết sao? Đáng tiếc, ta còn chưa kịp. Ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì từ ác thú trong thi thể lưu chuyển đến thân thể của mình trong, quan quân trẻ tuổi ý thức triệt để rơi vào hắc ám. Có lẽ là thượng thiên lọt mắt xanh, quan quân trẻ tuổi cũng chưa chết qua. Cũng không biết là dạng gì lực lượng phù hộ, đang bị mở ngực mổ bụng, toàn thân hơn 10 chỗ gãy xương đứt gãy thảm liệt dưới thương thế, hắn vậy mà cứ thế mà lưu lại một khẩu khí, chỉ một chút chống nổi một buổi tối, thẳng đến ngày thứ 2 chiến khu đại doanh phát hiện bọn họ một đêm chưa về phái người đến đây. Cuối cùng phát hiện người cô đơn hắn. Xem như thai biến hơn nửa năm này đến nay công hơn chắc càng nhân vật trọng yếu, tại chiến khu toàn lực cấp cứu dưới, hắn sống sót. Hắn không chỉ có là sống sót, đồng thời còn phát hiện trong đầu của mình tựa hồ không khỏi thêm ra những thứ gì, bên trong còn giống như cất giấu đại lượng bệ bộn, thần bí tin tức. Mà nằm trên giường tĩnh dưỡng trọn vẹn một tháng thời gian, quan quân trẻ tuổi lại từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến một tháng sau một ngày nào đó, thương thế cơ khôi phục quan quân trẻ tuổi lần nữa lên đường xuất phát, chỉ huy nhân thủ xuyên qua hoang dã, tiến về xung quanh thành trấn cứu viện còn lại người sống sót. Kinh lịch gian nan hiểm trở, bọn họ thành công đến khoảng cách chiến khu hơn 300 cây số một mảnh thành trấn phế tích, đồng thời từ đó tìm tới một đám còn sống sót người sống sót. Hoặc là nói là một đám kinh lịch đại hủy diệt về sau, nhân tính đã vặn mẹo, sụp đổ đám côn đồ. Gian dâm cướp bóc cũng không phải là nhóm người này tính phai mở đám côn đồ làm ra ác liệt nhất sự tình. Tại tận mắt nhìn đến mấy cố bị gặm ăn qua nữ nhân cùng em bé hài cốt qua đi, dù là quan quân trẻ tuổi tại cái này hài biến sau trong hơn nửa năm tận mắt chứng kiến qua vô số tàn nhẫn điên cuồng sự tình, vẫn như cũng là vô cùng phẫn nộ. Sở dĩ, đối mặt mấy tên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kẻ cầm đầu, hắn rút đao ra. Xem như trước hết nhất giác tỉnh, trước hết nhất khai quật ra tự thân tiềm lực tân nhân loại, quan quân trẻ tuổi có được nghiền ép phổ thông nhân thân thể tố chất cùng chiến đấu lực, mấy tên ác thủ không ngoài dự tính bị tại chỗ giết chết. Mà liền quan quân trẻ tuổi chính mình cũng không có dự liệu được là, khi hắn đem mấy cái kia vô cùng hung ác gác thủ đường trận trạm thủ qua đi, đột nhiên có khó có thể dùng miêu tả lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Cái loại cảm giác này, thật giống như trước mặt ác đồ linh hồn bị rút lấy đi ra, chuyển hóa thành vũ lò găng lâm, từ thân thể mà tâm lớn mạnh, cường hóa lấy toàn thân hắn một dạng. Hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì? Nguyên lai, ta có thể từ trong tử vong hấp thu lực lượng A. Đứng trong vũng máu. Đứng tại đám côn đồ đầu thân tách rời thi thể trước đó, quan quân trẻ tuổi thần sắc lộ ra băng lãnh mà từ bi. Cái này vặn mẹo, điên cuồng thế giới cần uốn nắn. Hắn muốn lấy thế gian này sở hữu tội ác, thành vì chính mình cường đại chất dinh dưỡng. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt cũng là gần thời gian 2 năm đi qua. Quan quân trẻ tuổi bắn ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ phát triển. Hắn tại chiến khu còn đang nghiên cứu nhân thể giác tỉnh huyền bí lúc liền phát hiện nguyên lực huyền bí, bắt đầu tiếp xúc đến nhị giai giải mã gen ADN. Trở thành lúc ấy trung vực chiến khu đệ nhất nhân. Khó mà đếm rõ công hơn tính gộp lại dưới, địa vị hắn. Hy vọng cũng một đường kéo lên, dần dần trở thành vạn thiên quân dân mẫu mực, tấm gương. Mà hết thể này, trừ chính hắn thiên phú và nỗ lực bên ngoài, còn đến từ tại loại kia thần bí hấp thu linh hồn năng lực. 2 năm này đến nay, hắn buôn tẩu tứ phương, bốn phía thu nạp người sống sót, hiệp trợ chiến khu căn cứ chống cự càng ngày hung mãnh, khó chơi bức xạ loại. Mà trong quá trình này, hắn thân thủ xử quyết các loại đám côn đồ, tội phạm, mấy chục trên trăm tội ác linh hồn toàn bộ biến thành hắn cường đại chất dinh dưỡng, hắn hy vọng thời gian có thể một mực tiếp tục như vậy, mãi cho đến hắn có được có thể cải biến thế giới lực lượng. Thẳng đến một cái kia tràn ngập huyết sắc buổi chiều, đồ phu xa lưới. Trong đoạn thời gian đó, chiến khu căn cứ càng phát ra mở rộng, nhưng lại bắt đầu phát sinh liên tiếp cực kỳ quỷ dị liên tục giết người sự kiện. Ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, căn cứ bên trong chừng 30, 40 người ly kỳ tử vong, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, thời gian cùng nguyên nhân cái chết không có quy luật chút nào mà theo, phảng phất là có người tại đơn thuần giết người tìm niềm vui. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó quan quân trẻ tuổi tự mình tiếp nhận, dốc lòng truy tra dưới, cuối cùng khóa chặt hung thủ. Cái kia chính là một cái phổ phổ thông thông, có thể nói là không chút nào thu hút người nhặt rác. Mà tại sự tình bại lộ về sau, cái này ban đầu thậm chí đi ngủ tỉnh cũng không tằng đạt đến người nhặt rác vậy mà buộc phát ra khó có thể tưởng tượng thực lực chiến đấu, đạt tới nhất giai giải mã gen ADN đỉnh phong trình độ. To như vậy một cái chiến khu căn cứ trong, trừ quan quân trẻ tuổi bên ngoài vậy mà không ai là đối thủ của hắn. Ngoài ra, đồ phu hung hãn không sợ chết, còn có được không thể tưởng tượng cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực. Tuyệt đại bộ phận thương thế ngắn ngủi mấy cái chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đơn giản tựa như là một cái không chết quái vật, cho vây bắt chiến đấu nhân viên tạo thành cự đại thương vong. Quan quân trẻ tuổi nén giận xuất thủ, cuối cùng mới ngăn cơn sóng dữ, trước mặt mọi người trọng thương đồ phu triệt để nhượng hắn mất đi sức phản kháng. Lại vẫn có không ít người vô tội bởi vì tác động đến mà tử thương. Sau đó, thông qua tàn khốc thẩm vấn, quan quân trẻ tuổi cuối cùng chứng thực, đồ phu năng lực là cơ duyên xảo hợp được đến, mà lại năng lực tính chất cùng mình giống như lúc. Biết do nói ra chân tướng quan quân trẻ tuổi nhất thời trầm mặc. Nguyên lai, có được năng lực như vậy không chỉ một mình tôi. Khi dục vọng cùng ác ý tại lực lượng dẫn dụ mất đi trường khống, liền lại biến thành dạng này a. Một ngày kia ta cũng sẽ như thế a. Quan quân trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh, chăm chú xoa bóp quyền. Không, không lại. Ta Ngụy Thương Hải, vĩnh viễn sẽ không. Ngụy thống soái. Suy nghĩ bỗng nhiên từ ức trong bị kéo tới, trống rỗng trong phòng chỉ huy. Ngụy Thương Hải giống như là từ trong ngộng bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa. La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại quân tọa đứng tại mở cửa bên ngoài, sắc mặt khác nhau, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới giống như là Ngụy Thương Hải cấp bậc này tồn tại còn có thất thần thời điểm. Trải qua đầu hôm liên tiếp nghe tin bất ngờ, mọi người tựa hồ y nguyên không biết nên như thế nào đối mặt cái này vị tối cao thống soái. Hồ Tranh cúi đầu thấp xuống, chậm chậm nói, Ngụy thống soái, thời gian nhanh đến. Ivano bọn họ đã ở trên tường thành chờ. Ngụy Thương Hải xoay chuyển ánh mắt, liền thấy phòng chỉ huy tròn cửa sổ bên ngoài, sắc trời trắng bệnh, sau nửa đêm đã triệt để đi qua, thiên tướng muôn sáng. Thời gian nhanh đến a. Giống như đại mộng mới tỉnh, Ngụy Thương Hải chậm rãi đứng dậy. Như vậy, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Chương 608, Dũng giả đấu ma vương. Một, chương. Nhìn lên trước mặt cái này chậm rãi đứng dậy nam tử, ở đây Hồ Tranh, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân, Đặng Đồng Phương chờ một chút quân tọa ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng cũng là bách vị hỗn tạp. Đối với bọn hắn tới nói, tại biết được Ngụy Thương Hải sở hữu bí mật về sau, sau nửa đêm ngắn ngủi này mấy giờ chưa bao giờ lộ ra như thế dài dằng dặc, cho tới bây giờ bọn họ mới xem như triệt để tiếp nhận đây hết thảy. Nhớ kỹ ta từng nói qua lời nói. Ngụy Thương Hải đứng dậy đi tới, bình cùng thanh âm tại mỗi người bên thai ở giữa vang lên. Vô luận phát sinh cái dạng gì tình huống, các ngươi đều đừng xuất thủ. Để tránh. Bất quá đột nhiên, chúng quân ta bên trong, La Trấn Quốc lại thấp giọng mở miệng nói, Ngụy thống soái, chỉ có thể như thế à. Ngụy Thương Hải dừng bước lại, nhìn chăm chú lên những này trước kia đồng liêu, bình tĩnh nói. Phá kinh khó chọn. Khi tín nhiệm xuất hiện vết rách, cơ hồ không có biện pháp gì có thể lại chữa trị. Việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt, từ ta một người đến con phụ chỗ có trách nhiệm, đây là biện pháp duy nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Ngụy thống soái. Ta tin tưởng ngươi cùng những người khác ma không giống nhau, tuyệt đối không có đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Hồ Tranh cũng đột nhiên hơn ngàn một bước, chầm chầm nói. Ta Hồ Tranh, còn có không biết bao nhiêu quân dân những năm gần đây bị ngươi ân huệ cùng che chở, không phải lang tâm cẩu phế hạng người. Lôi bạo vô cùng hung ác, Ivano bọn họ tứ phương có ý khác, tình huống như vậy quá mức hiểm ác, không thể để cho một mình ngươi ứng đối. Trong lúc nhất thời, còn lại quân tọa cũng nỗi lòng chập trùng, muốn nói lại thôi. Hai biến sau hơn 10 năm gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người huyết nhục vong hồn đã đầy đủ nói rõ nhân ma loại này tồn tại đáng sợ, cũng cho cơ hồ sở hữu tân nhân loại trong lòng lưu lại sâu vô cùng bóng mờ. Nhưng là ở đây quân tọa nhưng Thủy Trung vô pháp đem dạng này hung tàn bạo ngược tồn tại cùng trước mặt Ngụy Thương Hải liên hệ tới. Vô luận là Ngụy Thương Hải đối toàn bộ ngũ đại chiến khu không người có thể so sánh cống hiến, công tích, uy vọng, vẫn là đối phương tự bạch, đều nhượng trong lòng bọn họ thiên bình tại từng chút nghiêng. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Như vậy ngàn ngàn vạn vạn quân dân đâu? Còn có Ivano, William, một pháp cắt gạ lạ và bọn họ đâu? Nhưng mà ánh mắt đảo qua hồ tranh thô hào khuôn mặt, Ngụy Thương Hải ẩn ẩn có chút vui mừng, hắn lắc đầu, khẽ thở dài. Lôi bạo biết ta nội tình, hắn mục đích rất lớn một bộ phận chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này để cho ta bại lộ ở trước mặt người đời, mà ta cũng tuyệt không thể cho phép lôi bạo tiếp tục nguy hại ngũ đại chiến khu, dạng này dưới cục diện, hết thảy đều đã không cách nào tránh khỏi. Mọi người nhất thời trầm mặc. Trước có sói, sau có hổ, cục diện tựa hồ lâm vào ngõ cụt, mà Ngụy Thương Hải kế hoạch, tựa hồ cũng là duy một đối năm đại chiến khu có lợi nhất phá cục chi pháp. Duy nhất vấn đề chính là, Ngụy thống soái, ngươi nói muốn cùng lôi bạo một mình nhất chiến, có bao nhiêu năm chắc?